Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 819, Lâm Thiếp Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Như vậy khí phách tuyên ngôn. Phối hợp mới vừa mấy trước ác chính vương Aba Lo Pizarro bị Lâm Thiên đã lấy lôi đình chi thế nháy mắt giết một màn, Lafitte đám người bỗng nhiên bị sợ một cái lui. Việc này bước ra làm cho mấy người bọn họ cả người chấn động. Tựa như một chậu nước lạnh đem bọn họ tưới tỉnh. Khắp khuôn mặt đầy không dám tin tưởng. Bọn họ từng cái đều là từ cho rằng không kém gì những người còn lại người nổi bật. Nhưng lúc này bọn họ lại bị một người dọa cho lui. Không có sai. Dù cho trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận. Dù cho bọn họ chỉ là lui về sau nửa bước. Dù cho bọn họ tấn phản ứng kịp. Nhưng bọn họ không thể thay đổi sự thực. Trong nháy mắt đó bọn họ từ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Ghê tởm. Lâm Thiên người này. Còn có những thứ này. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử cắn răng mắng. Thủ hạ mình thuyền viên bị sợ lui một màn. Hắn đương nhiên thấy được. Chính mình hao tổn tâm cơ chọn lựa xong thủ hạ. Thậm chí ngay cả đối mặt Lâm Thiên dũng khí cũng không có. Bị đối phương một câu nói dọa cho lui. Hắc Hồ Tử tâm tình có thể giữ vững bình tĩnh mới là lạ. Thuyền trưởng, nếu như muốn thực hiện kế hoạch, nhất định phải đem Lâm Thiên giải quyết hết. Vô luận thế nào, chúng ta đều nhất định muốn giết chết hắn. Burgess cổ động bắp thịt, la lớn. Tuy là Burgess là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên bên trong thuộc về nhất giác dưới tầng kia. Thế nhưng có một chút không thể phủ nhận Burgess cổ họng thật là lớn nhất. Ngu ngốc. Nozomi Lưu mở miệng một mắng, như đối đãi xả bức một dạng ánh mắt nhìn về phía Burgess. Cái này không phải là đang nói lời nói nhảm sao? Nếu như bọn họ có thể giải quyết Lâm Thiên, còn có thể bị bên ngoài ngăn trở. Không có để ý Burgess phẫn nộ ánh mắt, Nozomi Lưu mở miệng nói, Lâm Thiên tuy là cường đại, thế nhưng hiện giai đoạn kỳ thực chúng ta căn bản không có cần phải giải quyết hắn. Nghe được Nozomi Lưu theo như lời nói, Hắc Hồ Tử hai mắt một sáng, vội vã ngăn cản Burgess mở miệng, tràn ngập hy vọng nói, Nozomi Lưu, người cũng là thuộc về thế giới chính phủ, người là ngay trong chúng ta hiểu rõ nhất Lâm Thiên, có biện pháp gì hay không? Gật đầu, Nozomi Lưu nhanh nói rằng, mục đích của chúng ta chỉ là vì đạt được dâu trắng năng lực. Mà Lâm Thiên chính là vì cùng A báo thù. Dù sao đem A bắt chính là chúng ta. Sau cùng xuất thủ cũng là chúng ta. Những thứ này từ vừa rồi trong giọng nói. Chứng minh Lâm Thiên đã biết được. Chúng ta giữa lẫn nhau mục đích là bất đồng. Đã như vậy, chúng ta hiện giai đoạn nghĩ không phải nên như thế nào giải quyết Lâm Thiên. Chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời ngăn chặn Lâm Thiên. Sau đó để thuyền trưởng ngươi được đến năng lực. Chỉ cần chúng ta có thể trước thực hiện mục đích, thuyền trưởng ngươi thực sự đạt được dâu trắng năng lực, đến lúc đó đã lấy chúng ta chiến lực có thể thừa cơ đánh chết Lâm Thiên. Theo Nozomi Lưu một chút đem chính mình ý tưởng nói ra, Hắc Hồ Tử trong mắt hy vọng sáng quang càng ngày càng mạnh. Nozomi Lưu nói không có sai, bọn họ hoàn toàn không tất yếu cùng Lâm Thiên ngạnh cương. Trừ bỏ bị Lâm Thiên nháy mắt giết ác chính vương Aba Lo Pizarro, Hắc Hồ Tử còn có bao quát trọng hình tội phạm 8 gã thủ hạ. Đã lấy thực lực bọn hắn liên hợp đối phó một cái Lâm Thiên hoàn toàn không có vấn đề. Nếu muốn chiến thắng 8 người liên thủ, trừ phi Lâm Thiên thực lực đạt được Sengoku cùng gặp một cấp này đứng. Sengoku một cái sóng xung kích đã đem toàn bộ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đánh thổ huyết. Biến mất khóe miệng tiên huyết, Hắc Hồ Tử làm thuyền trưởng hạ lệnh, liền theo Nozomi Lưu phương pháp, những người còn lại khiên chế trụ Lâm Thiên, ta thừa cơ đoạt được dâu trắng năng lực. Hắc Hồ Tử lời còn chưa dứt dưới, thùng rượu bát có thể tiêu đặc biệt thanh âm đã vang lên. Nhưng là thuyền trưởng A, chân của ngươi bị dâu trắng chặt đứt, nhất định phải có người mang theo ngươi. Nghe vậy. Hắc Hồ Tử sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lại chuyện như vậy về phần đang như vậy thời khắc nói rõ ràng như thế. Bất quá đây đúng là Hắc Hồ Tử phải giải quyết vấn đề. Không biết ôm cái gì tâm tính. Độc Quy ở một bên tu bổ đao đạo. Được rồi thuyền trưởng, nếu như thời gian có thể rất nhanh điểm nói, chân của ngươi vẫn có thể tiếp nối. Cái gì? Hắc Hồ Tử sững sờ, sau đó rốt cuộc chịu đựng không nổi mắng. Nếu như vậy, ngươi người này làm sao không nói sớm? Nếu là biết được Độc Quy có thể tiếp nối chân của mình, Hắc Hồ Tử đã sớm để bọn họ đem chính mình chân tìm trở về. Hiện tại gãy chân đã đi theo đổ nát mặt đất rơi vào vực sâu. Nếu muốn tìm được không thua kém một chút nào biển rộng tìm kim. Bá, một đạo hàn mang ở Hắc Hồ Tử phẫn nộ trên mặt hiện lên. Lâm Thiên hai chân bắn ra, thân ảnh chớp động gian tay cầm truy phong thẳng hướng trên mặt đất Hắc Hồ Tử lướt đi. Bá, đồng dạng một tiếng mũi kiếm cùng vỏ kiếm tiếng va chạm. Màu máu đỏ hàn mang trong mắt mọi người hiện lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận hàn ý đập vào mặt. Bộ phận hải quân sĩ binh toàn thân nhịn không được run lên. Tỏa thương, chói tai tiếng va chạm ầm ầm vang lên, sáng như tiết mũi kiếm giao nhau. Cường hãn trùng kích bơ tần lúc tuôn ra đến, do vì hai gã kiếm khách va chạm, vì vậy cái này tản ra sóng xung kích có chứa một tia sắc bén khí độ. Trùng kích tịch quyển sân rộng, từng mảnh một toái thạch bay tán loạn, sắc bén sóng xung kích thổi qua gương mặt, từng đạo nhỏ bé vết thương ở máu tươi chảy như dòng nước dưới hiển hiện. Ầm ầm, một đạo càng thêm mãnh liệt kiếm thế phảng phất có cảm ứng. Ở sân rộng một đầu khác bạo nổ, cao ngạo, chưa từng có từ trước đến nay. Này cổ nổ lên tới kiếm thế cư nhiên mơ hồ ước chừng đem Lâm Thiên cùng Nozomi lưu hai nhân kiếm thế đè xuống cảm giác, toàn bộ sân rộng có thể ra như vậy kiếm thế chỉ có một người. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng Grey Kilmi Hawk, nhìn xa xa chiến trường. Mắt ưng hết sức cảm thấy hứng thú nói. Không nghĩ tới ở chỗ này, lại còn có thể đụng với mãnh liệt như vậy kiếm khách. Người kia nói vậy chính là Impel Down nhìn đằng trước thủ trưởng Siliev. Làm thế giới mạnh nhất kiếm khách, mắt ưng ở kiếm thuật mặt trên đã đạt được đỉnh phong. Chỉ là tột cùng tư vị quá cô độc, hắn không gì sánh được cần gấp một cái đáng giá đánh một trận đối thủ. Như vậy kiếm thuật của hắn mới có thể tiếp tục đề thăng. Nozomi Liu, Magellan người này quả nhiên làm một sai lầm quyết định, thế mà lại đưa ngươi phóng xuất. Có thể từ vừa mới bắt đầu hải quân nên nghe theo đề nghị của ta. Lần nữa cùng Nozomi lưu giao thủ, để Lâm Thiên không khỏi nhớ tới năm đó hắn chính là dốc hết sức kiến nghị trực tiếp đem Nozomi lưu xử tử. Đáng tiếc Sengoku cũng không có nghe theo. Nói vậy hiện tại Sengoku lão đầu trong lòng lúc này cũng là hối hận a. Nozomi lưu khóe miệng một phát, nói, Lâm Thiên, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta hai cái là giống vô cùng người. Giống nhau tàn nhẫn, giống nhau quả quyết sát phạt, đồng dạng phản bội thế giới chính phủ. Trước đây ta liền dự cảm, ngươi là có dã tâm nam nhân. Đặc biệt như ngươi loại này nam nhân là sẽ không dễ dàng tha thứ một đám bãi rác ở trên đỉnh đầu. Khoa tay múa chân, nhưng chớ đem ta với ngươi đánh đồng. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt truy phong. Bỗng nhiên tuôn ra một cỗ càng cường lực số lượng đem Nozomi lưu đẩy lùi. Nozomi lưu phía sau, Van Auger sớm đã đánh thương, xuyên thấu qua ống kính nhắm vào Lâm Thiên đầu. Ở Nozomi lưu bị đánh lui cái kia phút chốc, Van Auger bỗng nhiên bóp cò, màu da cam hỏa quang bốc lên, kim hoàng sắc viên đạn phá vỡ trường không, thẳng hướng Lâm Thiên vọt tới. Không thể không nói, Van Auger là một đáng sợ tay súng bắn tỉa, nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn, xuất hiện ở chiêu đồng thời bóp cò. Lúc này Lâm Thiên độ phản ứng sẽ giảm bớt không ít. Với hắn vừa so sánh với hiện giai đoạn Usopp không có chút nào khả năng so sánh. Hai người một ngày giao thủ, nhất định sẽ bị còn ăn hiếp. Bùm bùm, một tia chớp từ Lâm Thiên trong cơ thể bổ ra. Lâm Thiên căn bản không cần xuất thủ, cường đại điện lưu trực tiếp đem kim loại viên đạn hòa tan, hóa thành một đoàn đồng thủy rớt xuống mặt đất, kèm theo Van Auger xuất thủ. Còn lại thủy đoàn tấn qua tay chung võ khí, phối hợp Nozomi lưu cùng Lâm Thiên chiến làm một đoàn. Ha ha, ta cũng tới. Lâm Thiên, Berserker hai tay, vô cùng càn rỡ vọt tới. Không phải, có thể không nên dùng càn rỡ để hình dung. Ngược lại dùng ngu ngốc thích hợp hơn một ít, có cuồng vọng tâm tính, nhưng không có xứng đôi thực lực và nhận thức. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Té trên mặt đất, Hắc Hồ Tử đột nhiên gọi lại Berserk. Berserk, chờ chút, người cũng không cần lên rồi. Vì sao? Thuyền trưởng, bị gọi lại Berserk, sờ đầu quay người lại, khó hiểu hỏi, ngu ngốc, nếu như ngươi cũng đi, như vậy người nào mang ta đi dâu trắng nơi đó? Hắc Hồ Tử không khỏi mở miệng mắng, đều đã nói đến đây chủng trình độ lại còn không hiểu. Hiểu thuyền trưởng, nghe đến đó, Berserk mới, chỉ có, hiểu được, vội vã chạy đến Hắc Hồ Tử bên người. Một cái giữ chặt gãy chân Hắc Hồ Tử hướng phía dâu trắng phương hướng chạy đi. Tuy là Berserk thực lực không thế nào đi, nhưng toàn bộ trong đoàn đội đối với Hắc Hồ Tử trung thành nhất chính là Berserk. Còn như tín nhiệm, liền Hắc Hồ Tử loại này hung tàn, vô tình dã tâm Gia Lai nói. Tín nhiệm căn bản không tích chữ ở bọn họ trong từ điển. Bá, bá, Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Đầu tấn hướng phía bên cạnh lệch đi. Lafitte cùng Nozomi Lưu cầm tuyết sáng mũi kiếm chặt xoa Lâm Thiên đỉnh đầu mà qua. Biu biu, mấy đạo tiếng súng vang lên. Màu da cam trong ánh lửa, mấy viên màu đá vôi hải lâu thạch viên đạn thẳng hướng lấy Lâm Thiên thân thể phóng tới. Lôi chi lực tráng, trên người từng đạo lam sắc hồ quang điện quấn quanh. Lâm Thiên ánh mắt đông lại một cái, vung lên tay trái. Trên người toát ra hồ quang điện chen chúc đến cánh tay phải. Chói mắt lam sắc lôi điện tựa như xây dựng một tầng khôi giáp. Tay trái thành trưởng đánh ra. Lòng bàn tay từng đạo lôi điện bắn về phía hư không. Lôi điện bổ ra tấn dung nhập hư không. Một đạo hiện lên nhàn nhạt lam quang vòng bảo hộ lập tức mọc lên. Thình thịch, đủ để đem thân thể người đơn giản tê liệt viên đạn. Lại khó có thể đột phá cái này một lớp mỏng manh. Phảng phất chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái sẽ phá toái vòng bảo hộ ngăn trở. Cường đại lực đánh vào chỉ có thể nổi lên nhàn nhạt sóng gợn. Thấy thế, Van Auger trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Lẩm bẩm, quả nhiên, coi như sở hữu hải lâu thạch viên đạn. Nhưng muốn đối phó một gã tự nhiên hệ năng lực giả vẫn là trắc trở. Đặc biệt cường đại hưởng lôi quả thực. Xì một tiếng, phía sau bạch sắc giang hai cánh ra. Lafitte độ nhất thời tăng vọt, tăng lên không chỉ gấp đôi. Tấn tới gần Lâm Thiên trước mặt, tay trái tấn run run. Trong tay cầm lợi kiếm tùy theo nhanh lay động. Run dày thân kiếm hóa thành từng đạo bạch sắc hư ảnh. Cái kia chớp động trong bóng kiếm, dường như có một đóa bạch sắc nụ hoa ứng với loáng thoáng hiện lên. Kiếm hoa chém, Lafitte khẽ quát một tiếng. Thủ đoạn run run độ trong nháy mắt tăng vọt, bạch sắc nụ hoa nhất thời có biến hóa, bất động nụ hoa nở rộ ra. Ở nụ hoa hoàn toàn nở rộ cái kia phút chốc, mỹ lệ nụ hoa bỗng nhiên nổ bể ra đến, hơn 10 đạo bạch sắc kiếm ảnh bắn ra, phi hướng phía Lâm Thiên chém tới. Cái này nhìn như hơn 10 đạo rậm rạp chằng chịt bạch sắc kiếm ảnh, trong đó chân chính công kích cũng chỉ có một đạo ẩn giấu trong đó. Cũng chỉ có một chiêu này là tuyệt sát chi chiêu. Liếc nhìn lại bề ngoài đều là giống nhau bạch sắc hư ảnh. Tương đồng kiếm thế, căn bản nhận không phải tinh tướng. Càng đừng thuyết kiếm ảnh đã tới gần Lâm Thiên trước người. Trong chớp nhoáng này muốn phân biệt ra được cái nào nói là chân chính hư ảnh căn bản là chuyện không có khả năng. Từng đạo lam sắc hồ quang điện theo cánh tay truyền lại đến truy phân tiết sáng trên thân kiếm. Nâng lên hóa thành lôi kiếm truy phong. Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Chút nào do dự cũng không có, vô cùng quả đoạn chạm dưới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.